Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 42 1. Chó cắn chó 1/3. Chân ngôn thòng lọng tác dụng dưới. Stevie triệt để đem thân phận của mình, nhiệm vụ cùng với trải qua nói ra. Độc dược tiến sĩ đang ở chế tạo một loại cấp khí độc. Một khi nàng thành công, Đức có mới thẻ đánh bạc, chiến tranh liền sẽ không dừng lại. Ta nhất định phải lập tức trở về London, đem độc dược tiến sĩ nghiên cứu bút ký giao cho London các đại nhân vật, ngăn cản chiến tranh tiếp tục nữa. Ta thỉnh cầu người giúp ta một chút, tiễn ta về nhà London. Stevie thành khẩn thỉnh cầu lấy Amazon nữ vương cùng các tướng quân. Chân ngôn thòng lọng dưới, hắn cũng không có khả năng nói dối. Mỗi một câu đều là tự phế phủ. Hippolyta nữ vương từ chối cho ý kiến, cùng các tướng quân thảo luận đứng lên. Cuối cùng các nàng đạt được nhất trí kết luận, thế chiến cũng không là người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, chỉ là địa cầu nhân loại tự giết lẫn nhau mà thôi. Cùng các nàng không hề quan hệ. Thả Stevie rời đi cũng là không thể nào. Các nàng lo lắng Stevie sau khi rời đi hội dẫn người tới tiến đánh thiên đường đảo. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng phải dự phòng ngừa vạn nhất. Bất quá Diana đưa ra ý kiến phản đối. Mẫu thân, các tướng quân, công chúa điện hạ rất là nghiêm túc nói ra. Trận này bao phủ toàn nhân loại chiến tranh, ta cho rằng cùng Ares có quan hệ. Chiến tranh rất có thể liền là Ares châm ngòi đứng lên. Hippolyta nữ vương thản nhiên nói. Thì tính sao? Chúng ta nhất định phải xuất kích. Diana trịnh trọng nói. Mang lên các chiến sĩ, đi tìm Ares, giải quyết hắn. Lắng lại trận này đã giết chết trăm vạn người thế chiến. Hippolyta nữ vương nói, ta sẽ không cho phép một cái Amazon chiến sĩ rời đi thiên đường đảo. Nhân loại lòng tham không đáy, tự cam đoạn lạc, dù cho giải quyết Ares, bọn hắn vẫn sẽ tiếp tục tự giết lẫn nhau, không? Mẫu thân, Diana tranh luận nói, rất sáng tạo, nhân loại dũng cảm, thiện lương, nhiệt tình, là Ares mê hoặc bọn hắn. Chỉ cần tiêu trừ sạch Ares viên này khối u ác tính, nhân loại liền lại. Đủ rồi Diana, Hippolyta nữ vương nói ra. Cái gọi là rớt nhân loại sáng lập chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Chúng thần sáng tạo sinh mệnh, chỉ có chúng ta Amazon nhất tộc. Còn ngoại giới nhân loại, ngươi vì cái gì không hỏi một chút tình nhân của ngươi, hỏi một chút hắn, Đông Phương Hoa Hạ nhân loại, có phải hay không rất sáng tạo? Ây, Diana khẽ giật mình, nhất thời không lời nào để nói. Âu Dương Tĩnh cùng nàng nói qua nữ oa tạo ra con người thần thoại. Tại Hoa Hạ trong thần thoại, nhân loại sáng lập là nữ oa đại thần, cũng không phải là nàng phụ thần rớt. Hippolyta nữ vương tiếp tục nói. Nhân loại cũng không là thần sáng tạo hoàn mỹ chủng tộc. Bọn hắn tính tình đa dạng, rất dễ dàng mục nát. Bọn hắn xưa nay không cần bất luận kẻ nào mê hoặc, chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của mình, bọn hắn là có thể tùy ý động chiến tranh. Diana, ngươi nhớ kỹ, từ xưa đến nay, giết nhân loại chết nhiều nhất, cho tới bây giờ đều không phải là tà thần hoặc là cái gì từ bên ngoài đến kẻ xâm lược, mà là nhân loại bản thân. Dạng này nhân loại không đáng chúng ta trợ giúp. Nói đi, nàng đứng dậy, mang theo tướng quân cùng đám người hầu rời đi hoàng cung phòng nghị sự, kết thúc trận này tranh luận. Trong phòng nghị sự chỉ còn lại có Âu Dương Tĩnh, Diana cùng một mặt mộng FTV. Âu Dương, Diana xin giúp đỡ mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, Kỳ thật mẫu thân ngươi có mấy lời cũng không có nói sai. Nhân loại động chiến tranh tại phần lớn thời điểm xác thực đều chỉ là vì thỏa mãn tự thân dục vọng. Dĩ nhiên, phản xâm lược đè lại vội vã chiến tranh ngoại trừ, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. Nhưng mà lần này thế chiến, truy cứu bản chất, đúng là uy tín lâu năm đế quốc, cùng mới phát đế quốc ở giữa. Bởi vì chia của không đồng đều, nổ một trận cường đạo ở giữa nội chiến. Bọn hắn chiến tranh, không quan hệ chính nghĩa tà ác, chỉ là vì quyết định tương lai nô dịch. Bóc lột thế giới nhân dân quyền lực thuộc về Anh Pháp một phương chiến thắng thì tiếp tục từ dùng mặt trời không lặn đế quốc vì cái gì? Uy tín lâu năm thực dân quốc gia trưởng khống toàn thế giới như Đức cùng với liên bang chiến thắng thì tương lai thế giới quyền thống trị để cho Đức cùng với liên bang thu hoạch được, mà vô luận phương nào chiến thắng, đối trên thế giới những cái kia bị thực dân, bị bóc lột quốc gia tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Bọn hắn vẫn muốn bị cao cao tại thượng các lão gia thống trị, nô dịch, dùng bọn hắn mồ hôi và máu, tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng những cái kia gửi tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió vampire. Ta nói đúng không, Stevie tiên sinh? Stevie không phản bác được, là một cái gián điệp, kiến thức của hắn trình độ cùng lịch duyệt, đủ để khiến hắn nhận rõ thế chiến bản chất, dùng hắn dũng cảm làm người vô tội hy sinh thiện lương bản chất, cũng làm hắn không cách nào trái lương tâm nói ra phủ định ngôn luận. Bất quá, phủ định không được Âu Dương Tĩnh ngôn luận. Hắn vẫn là có thể từ một phương diện khác làm ra trả lời. Tiên sinh, ngài nói không sai, trận này thế chiến cũng không có chính tà chi điểm, chỉ là quân thực dân ở giữa lợi ích tranh đoạt. Thế nhưng, tại trong cuộc chiến tranh này, bị thương tổn sâu nhất, thủy chung đều là tầng dưới chót nhất nhân dân. Tuyệt đại đa số binh sĩ đều đến từ bình dân. Bọn hắn là từng cái gia đình phụ thân, trượng phu, nhi tử, bị ép hại, bị tai họa, cũng phần lớn là bình dân. Nhà của bọn hắn bị thiêu hủy, thân nhân bị sát hại, bọn hắn trôi giạt khắp nơi, đói khổ lạnh lẽo, nhưng bọn hắn lại vô lực phản kháng. Tiên sinh, chiến tranh nếu như tiếp tục nữa, tiếp tục bị thương tổn, vẫn lại là bình dân. Chiến tranh kéo dài mỗi một ngày, thậm chí mỗi một giờ, đều sẽ có lấy ngàn mà tính bình dân ngã vào hỏa lực phía dưới, chết bởi cơ hàn bên trong. Người vô tội không nên lại vì này mất mạng. Chiến tranh nhất định phải nhanh kết thúc. Tiên sinh, ta thỉnh cầu ngài thả ta đi, tiễn ta về nhà London. Ta hội tận cố gắng của ta, nghĩ biện pháp ngăn cản Đức quân cấp khí độc ra mắt, kết thúc trận này thôn phệ trăm vạn sinh mệnh đại chiến. Stevie lần này ngôn luận nghe hết sức động lòng người, nhưng Âu Dương Tĩnh có rất nhiều biện pháp cãi lại. Bị chiến hỏa tai họa bình dân thật là trắng noãn vô tội. Chẳng lẽ những cái kia đế quốc bình dân không có hưởng thụ thực dân mang tới chỗ tốt? Chẳng lẽ tại Viện Đông, những cái kia kỵ ở Trung Quốc đầu người bên trên làm mưa làm gió người phương Tây nhóm, từng cái đều là xuất thân hiển hách quý tộc lão gia? Chẳng lẽ những cái kia tại từng cái thuộc địa, đốt giết cướp giật các binh lính đế quốc, không phải xuất từ bình dân gia đình? Chẳng lẽ những cái kia tại trong nhà xưởng tăng giờ làm việc, làm tiền tuyến cung cấp súng pháo, đạn pháo, chân bông, quân trang, đồ ăn, chờ súng ống, đạn được vật liệu công nhân, không phải xuất thân bình dân gia đình, cũng không phải tranh thủ quốc gia, dân tộc độc lập phản xâm lược, đè lại vội vã chiến tranh, chẳng qua là cường đạo quốc gia ở giữa, bởi vì chia của không đồng đều mà triển khai bá quyền tranh đoạt chiến. Ở đâu ra người vô tội có thể nói, hiện tại châu Âu cũng không phải trắng trái đương đạo. Liền dân chạy nạn đều không giải quyết được thế kỷ 21 lão Âu Châu. Hiện tại châu Âu đúng là thực dân đế quốc bá lăng toàn thế giới Mỹ hảo thời đại. Liền liền beo dầm này chồng ở Âu trong chiến đấu bị trà đạp rối tinh rối mù châu Âu tiểu bất điểm, đều tại Phi Châu có rộng lớn thuộc địa, đều ở Trung Quốc Thiên Tân có tô giới làm lấy đệ nhất đảng Dương Đại Nhân, mà beo dầm tại thần kỳ nữ hiệp trong phim ảnh rõ ràng là dùng người bị hại vẻ mặt xuất hiện. Thần kỳ nữ hiệp đạp trên chiến trường giật đội Đức quân trận chiến đầu tiên ngay tại beo dầm chiến trường, cũng chính là Âu Dương Tĩnh buông xuống thế giới này lúc chỗ y phát này nọ địa khu. Bất quá Âu Dương Tĩnh lười nhác cãi lại, dù cho ngây thơ Diana đã bị Stevie miêu tả đả động, cho rằng có cần phải đi cứu vớt vô tội, Âu Dương Tĩnh vẫn lười nhác cãi lại. Âu Dương Diana nhìn xem Âu Dương Tĩnh, nghiêm túc nói ra, ta muốn đi tìm Iris. Nàng từ nhỏ đã hết sức có chủ kiến, tính cách quật cường, dù cho Âu Dương Tĩnh không đồng ý, nàng đồng dạng sẽ rời đi thiên đường đảo, đi tìm tìm cũng giải quyết Iris. Âu Dương Tĩnh sẽ không phản đối nàng. Diana sẽ tự mình thấy rõ ràng. Nàng sẽ biết, dù cho chém giết Iris, nhân loại vẫn sẽ tiếp tục chinh chiến không ngớt, tàn sát không thôi. Nàng sẽ thấy, dù cho không có thần châm ngòi mê hoặc, chủ nghĩa đế quốc người vẫn sẽ tiếp tục nghiền ép, bóc lột toàn thế giới. Sau đó nàng liền sẽ thật sâu thất vọng, tựa như phim trong vũ trụ thần kỳ nữ hiệp một dạng. Bất quá bây giờ Diana còn hết sức trời thật thiện lương, tại không có thấy tận mắt chứng hết thảy trước đó, quan niệm của nàng nhất thời sẽ không cải biến. Nàng vẫn cho rằng chỉ cần đánh ngã Iris, chém cái kia châm ngòi chiến tranh mê hoặc người loại khối u ác tính, như vậy xã hội loài người liền có thể quay về hài hòa. Cho nên Âu Dương Tĩnh sẽ không đi bác bỏ Stevie ngôn luận, càng sẽ không đi phản đối Diana quyết định. Bất luận cái gì ngôn ngữ, luận cứ đều không thể so với sự thật càng có sức thuyết phục. Âu Dương Tĩnh chỉ hơi hơi khom người, đối Diana đi cái kỵ sĩ lễ, mỉm cười nói, ý chí của ngài, sứ mệnh của ta. Diana cười vui vẻ, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hết chương.